Xin chào các bạn. Đến hẹn lại lên, hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 108 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập số 108 ngày hôm nay có tựa đề là Lưỡng Bại Câu Thương, Ngư Ông Đắc Lợi. Nghe cái tên thôi đã thấy hấp dẫn phải không các bạn? Tại sao lại là Lưỡng Bại Câu Thương, Ngư Ông Đắc Lợi ở đây là ai? Thì bây giờ mời các bạn đón nghe nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 108, diễn đọc Hải Đăng. Lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Lúc đi trên đường, Thái Cao Huy nói: Sư phụ, Tát Mãn Pháp Sư nói không có sai. Muốn đối phó với giết tinh, thì e là cần có gà chống nội tình. Không có gà chống nội tình, chưa chắc chúng ta đã... Vớ vẩn, lẽ nào sư phụ sư nương của ngươi không bằng một con gà sao? Diệp Chi Thu trừng mắt ngắt lời Thái Quang Huy. Thái Quang Huy bĩu môi: Sư phụ, ngươi không thể nói như vậy được. Ở một số phương diện, chưa biết chừng người thực sự không bằng một con gà đấy. Cổ vũ tinh thần cho yêu quái, bồi bác uy phong của sư phụ sư nương. Coi chừng ta trục xuất ngươi ra khỏi sư môn bây giờ. Diệp Chi Thu mắng, Thái Quang Huy không dám hó hé gì nữa, im lặng đi theo hắn. Ở nơi này không quá cao, nhưng mà cũng phải đến mấy trăm mét so với mặt bằng thôn Tam Đường. Bọn họ vừa mới lên núi đã cảm ứng được yêu khí, nhưng mà là không tìm thấy hang ổ của yêu quái đâu. Khi lên tới đỉnh núi cao nhất, Diệp Chi Thu và Điếu Tuyết đưa mắt nhìn quanh, thì thấy những ngọn núi kia ở giữa có một khe nứt lớn dài từ đông sang tây. Nhóm Diệp Chi Thu đứng ở phía bờ bắc của khe nứt, đối diện với họ là ngọn núi cao chót vót. Ở trên đỉnh núi đối diện có yêu khí. Liễu Tuyết chiếu đèn pin, nhìn sang phía đối diện và nói. Diệp Chi Thu gật đầu, thả ba quỷ đùng tự ra và hỏi. Mấy ngày nay các ngươi đều nghỉ ngơi thế nào rồi? Đã có thể chấp hành nhiệm vụ được chưa? Dạ được rồi ạ. Xin lão sư cứ sai bảo. Nhóm quỷ đồng tử đồng thanh nói. Diệp Chi Thu kể lại tình hình nơi này cho bọn họ nghe, rồi vung tay lên bảo. Kiểm tra núi, tìm xem hang ổ của yêu quái đang ở nơi nào. Quỷ đồng tử nhận lệnh rồi tản đi. Âm phong trên núi nổi ầm ầm, báo hiệu bọn họ đang tìm kiếm từng vùng một. Diệp Chi Thu đứng tại chỗ chờ, không hề nóng nảy. Không biết Thái Công Huy đến từ Nam Dương, bị khí hậu ở đây hay là do ăn uống không quen, cho nên bị đau bụng. Hắn túm quần nói, Sư phụ, ta sang bên kia đi xùy xùy đây. Tránh hướng gió nha. Diệp Chi Thu mắng một câu, rồi kéo Đứa Tuyết lên đứng chỗ cao hơn, để cho tiện quan sát. Gió núi thổi ầm ầm, khiến cho yêu khí nhạt đi rất nhiều. Liễu Tuyết nhìn xuống khe nứt bỗng nhiên nói, bên dưới có ánh sáng kìa. Diệp Chi Thu vội vàng nhìn. Quả nhiên thấy giữa lá cây, dưới khe nứt có hồng quang chớp lóe lập lòe. Lẽ nào, đó là con hỏa long chu mà cô nói sao? Diệp Chi Thu hỏi. Lưới Tuyết còn chưa kịp trả lời, thì đã thấy đám quỷ đồng tử Đàm Tư Mai trở về từ dưới núi, vừa chạy vừa hô. Lão đại, có hai con rắn rết to bằng thùng nước, dài khoảng 2 trượng, đang chui từ khe nứt ra ngoài và chạy lên đỉnh núi đấy. Diệp Chi Thu và Lưới Tuyết vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới cây cỏ bên dưới lay động như sóng dậy, và 4 ngọn đèn đỏ rực lao lên với tốc độ chóng mặt. 4 đốm đèn đỏ kia chính là 4 con mắt của giết tinh. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu không dám xem thường, vội rút xích nguyên kiếm ra đón trận. Vù vù, luồng gió mạnh thốc tới cuốn theo mùi tanh nồng nặc. 2 cái bóng đỏ lòm dài ngoằng ngoẵng phóng lên từ dưới chân núi, bay thẳng lên không trung. Thấy yêu quái lao tới khí thế hung hãn, Diệp Chi Thu toan thúc phát kiếm khí. Chờ đã! Liễu Tuyết đè tay của hắn lại thấp giọng nói. Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống đã, nhìn kỹ tình huống rồi hãy động thủ sau. Khi bọn họ đang nói chuyện, thì tiếng gió thét gào vang lên. 2 con rết khổng lồ bay vụt qua đầu Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết ngồi yên tại chỗ, núp trong bụi cỏ, cùng nhau quan sát. Chỉ thấy 2 con rết bay lên không trung, phía trên khe nứt, lòng vòng trên đó như thị uy, rồi lao thẳng xuống. Khi con rết tu thành tinh, sẽ mọc cánh. Hai con dế trước mắt họ đều có hai đôi cánh giống như cánh chuẩn chuẩn, xem ra là đã thành tinh từ rất lâu rồi. Yêu quái chết tiệt, bọn mình sống sờ sờ thế này mà nó không thèm đếm xỉa gì. Diệp Chi Thu rầu rĩ trong lòng, thấp giọng mắng. Đường đường là pháp sư bắt quỷ Mao Sơn mà lại bị yêu quái ngó lơ. Chuyện này khiến cho Diệp Chi Thu vô cùng thất vọng. Có thể khẳng định hai con rết khổng lồ kia đã sớm phát hiện ra nhóm người Diệp Chi Thu. Chẳng qua là chúng không thèm bén mảng tới mà thôi. Lý Tuyết bật cười nói nhỏ. À, yêu quái không biết pháp sư nhà ta lợi hại, cho nên không có xuống quỳ xuống nghênh đón ngươi. Mà biết đâu, đôi giết tinh này lại tin Phật, không sát sinh, không ăn thịt, cho nên mới không hứng thú với chúng ta đấy. Hẳn là bọn chúng còn chưa có đủ linh trí, không ý thức được sự uy hiếp của chúng ta. Chỉ nghĩ chúng ta là người thường, cho nên không coi ra cái thá gì. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu. Có lẽ bọn chúng mà đối phó với Hỏa Long Chu, cho nên tạm thời bỏ qua chúng ta. Trong mắt bọn chúng thì việc nghiền chết chúng ta dễ như trở bàn tay, cho nên không có cần vội vã gì. Lúc này, hai con dế đã lao xuống chỗ khe nứt sâu dưới đất và bay lòng vòng trở lại mặt đất. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết dòm từ trên cao xuống, thấy rõ rành rành. Gào! Đột nhiên, dưới khe nứt vang lên tiếng động như trâu giống. Sau đó là hồng quang bùng lên. Một con nhện lớn năm màu sặc sỡ nhảy ra khỏi mặt đất, lao vào đánh nhau với hai con dế nọ. Lưng của con nhện kia to như cái bàn bát tiên, tám chân dương ra càng khiến hình thể của nó lớn đến khiếp người. Đứng trên đỉnh núi nhìn thấy con nhện to bằng nhường ấy, Diệp Chi Thu và Lê Tuyết đến hết cả hồn. Thái Cao Nguy lặng lẽ mò tới bên cạnh Diệp Chi Thu thì thầm. Sư phụ, sư nương, bây giờ chúng ta ra tay sao? Hay là ta phóng mấy cây gỗ xuống nện chết bọn chúng luôn nhé? Người giữ cái đống gỗ ấy lại mà đóng quan tài đi. Cứ để đó xem kịch hay cái đã. Vội cái gì? Diệp Chi Thu thì thầm trả lời. Lúc này, hai con giết tinh đang bao vây, đánh giết nhện tinh. Đuôi dài vùng vẫy không ngừng vung roi vậy. Nhưng nhện tinh kia vô cùng linh hoạt. Đã thế lại còn biết phun ra lửa nữa. Nó phun cột lửa phải xa tới một trượng. Một đánh hai mà chẳng rơi vào yếu thế mảy may. Hai con giết tinh này bay vòng vòng tấn công. Thế mà đầu đuôi không chiếm được lợi thế gì. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Hỏa Long Chu hăng hái bừng bừng, bay vọt lên không trung, đuổi giết ngược lại hai con giết tinh. Ba con yêu quái càng đánh càng hăng, dần dần kéo nhau ra khỏi khe nứt, bay thẳng lên đỉnh núi, cách mấy chục trượng trên không quần nhau. Diệp Chi Thu ngẩng đầu nói khẽ. Đêm qua, chúng nó cũng đánh thế này, cho nên chúng ta ở xa mới thấy hồng quang đầy trời. Lý Tuyết cũng gật đầu. Ta thấy thực lực của hai con này có vẻ như là ngang ngửa nhau, không bên nào thắng được bên nào. Cuối cùng thì chỉ có kết cục là đánh đến kiệt quệ rồi lưỡng bại câu thương mà thôi. Được thế thì tốt quá, chúng ta cứ ngồi đây chờ làm ngư ông đắc lợi là được rồi. Thái Quang Huy nói. Dường như con Hỏa Long Chu kia nghe thấy cuộc trò chuyện của đám người Diệp Chi Thu, nó đột nhiên lao từ trên không trung xuống, phóng tới chỗ bọn họ đang ẩn thân, phun ra một luồng lửa đỏ rực. Đám người Diệp Chi Thu còn chưa ra tay, Hỏa Long Chu trên người ta đã dùng kế tiên hạ thủ vi cường. Nghiệp chướng, dám đánh lén ông mày à? Diệp Chi Thu vội vàng khua tay, một luồng sấm sét từ trên giáng xuống, đẩy lùi cột lửa kia ra. Lý Tuyết sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cũng lấy ra vô cực phù, một tấm lưới ánh sáng giăng ra bảo vệ trước mặt ba người. Gào! Hỏa Long Chu lại giống lên quái dị, đoạn xoay thân trên người trên không trung, phóng tới một lần nữa. Xích Nguyên xuất, kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu đứng phắt dậy, xích anh kiếm tuốt ra. Tình hình Hỏa Long Chu nóng như lửa, thấy phi kiếm lao từ trên không trung xuống mà không hề nao núng, cũng không thèm né tránh, cứ như thế duỗi thẳng chân ra chặn. Hình thể con này to vật, cái chân trước cũng to bằng cả cái đùi trâu. Một tiếng vèo vang lên, xích nghi kiếm đã bay đến, chặt phăng một cái móng vuốt của Hỏa Long Chu. Hỏa Long Chu bị đau bất ngờ, bỗng vặn mình trên không trung một cái gào thét. Hỏa Long Châu giống lên, cũng khiến hai con rết tinh kia giật mình kinh hãi. Hai con rết tinh bỗng nhiên quay đuôi chạy về phía đỉnh núi đối diện. Hiển nhiên là đôi rết già này biết thời biết thế, không hấp tấp nóng vội như Hỏa Long Châu. Diệp Chi Thu đang muốn đối phó với Hỏa Long Châu, không rảnh bận tâm đến hai con rết kia. Thấy bọn chúng bỏ chạy cũng không có đuổi theo. Hang ổ của chúng ở đây, dù có chạy cũng không thể thoát khỏi phạm vi của vùng núi này. Hỏa Long Châu bay vọt lên không trung, thân thể run rẩy một hồi, rồi dội đầu xuống, tiếp tục lao về đám người Diệp Chi Thu như một cơn mưa lửa. Nơi này gần với thâm cốc, ra tay không có tiện. Tuyết Nhi, chúng ta lùi đến nơi rộng hơn đi. Diệp Chi Thu tung người bỏ chạy, tránh thoát khỏi màn mưa lửa này. Liễu Tuyết và Thái Quang Huy cũng lùi lại cùng với hắn. Mưa lửa vừa mới hạ xuống, đã bùng đốt cháy một đỉnh núi. Lửa cháy hừng hực. Ban nãy Hỏa Long Chu vừa vặn bị một vố đau, bây giờ đang điên tiết. Nó đuổi giết không buông, miệng không ngừng khạc ra lửa. Toàn bộ thân thể của Hỏa Long Chu cũng bị bao phủ một lớp hỏa diễm, trông chẳng khác nào một quả cầu lửa đang bay trên không trung. Đối mặt với trận lửa này, Diệp Chi Thu thi triển hết pháp thuật này đến pháp thuật khác, nhưng mà không có mấy hiệu quả. Bởi vì thủ đoạn đối phó yêu quái ma quỷ trong Mao Sơn Thuật phần lớn là lôi hỏa, mà Hỏa Long Chu kia thuộc hỏa, công kích lôi hỏa của Diệp Chi Thu có ăn thua gì với nó đâu. Thuật phù chú vô hiệu, bây giờ chỉ có thể là lấy cứng chọi cứng mà thôi. Diệp Chi Thu cắn chót đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên Xích Nguyên kiếm quát. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Xích Nguyên kiếm lại phóng ra, theo đường tạo thành một cái chuôi ánh sáng chói, lao thẳng về phía Hỏa Long Chu trên giữa không trung. Hỏa Long Chu nghiêng mình một cái, dùng thân mình đỡ lấy bảo kiếm của Diệp Chi Thu. Sau một tiếng vang giòn giã, Xích Nguyên kiếm đâm vào phần vỏ cứng phía sau lưng Hỏa Long Chu, tạo thành một chấn động làm ánh lửa bùng lên hừng hực. Hỏa Long Chu lại gầm lên giận dữ, thân mình bị đâm văng đi. Nó thuận thế lộn vòng một cái, rơi xuống dưới trong thâm cốc. Mà Xích Nguyên kiếm của Diệp Chi Thu không thể nào đâm thủng vỏ cứng của Hỏa Long Chu, cho nên bị chấn rơi xuống mặt đất. Nghiệp chướng, còn muốn trốn sao? Xích Nguyên, Thu! Diệp Chi Thu mau chóng vẫy tay một cái, toàn thu hồi Xích Nguyên kiếm để tiếp tục tấn công một lần nữa. Xích Nguyên kiếm lập tức bay trở về theo tâm ý của hắn. Nhưng Diệp Chi Thu vừa mới cầm vào Xích Nguyên kiếm đã nhảy dựng lên, rồi ném vội nó xuống đất. Chi Thu, ngươi làm sao thế? Liễu Tết vội vàng hỏi. Nóng nóng nóng, nóng quá! Diệp Chi Thu xoa tay kêu lên. Hỏa Long Chu ghê gớm thật. Ngay cả Xích Nguyên kiếm cũng bị độc hỏa của nó thiêu đến đỏ cả lên rồi. Liễu Tết cúi nhìn xuống, quả nhiên thấy Xích Nguyên kiếm trong bụi cỏ có hơi chút đỏ lên. Cây cỏ chung quanh cũng bốc cả khói. Thái Quang Huy lao đến bên vách núi, ngó xuống thăm dò, đoạn gọi. Sư phụ, sư nương, Hỏa Long Chu trốn về phía tây rồi. Diệp Chi Thu phẩy tay, ra lệnh cho quỷ đồng tử. Các người theo dõi chặt chẽ Hỏa Long Chu cho ta, xem nó trốn tới nơi nào. Phải nhớ tuyệt đối không được lại gần tên yêu quái đó. Coi chừng độc hỏa của nó nướng sạch quỷ khí các ngươi trên người đấy. Quỷ hồn thuần âm, thiên tính rất sợ lửa. Nếu bị độc hỏa của Hỏa Long Chu phun trúng, thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ba quỷ đồng tử tuân mệnh nối nhau mà đi. Diệp Chi Thu ngồi xuống thổi Xích Nguyên kiếm phù phù, chờ nó nguội dần rồi mới dám cầm lên. Đoạn nói, chẳng trách Tát Mãn Pháp Sư nói, ông ta không phải là đối thủ của con yêu quái này. Nếu là người bình thường, thì nó khi đó đã bị thiêu rụi và ăn thịt rồi. Lữ Tuyết nhìn trên đỉnh núi đối diện, lại nhìn thâm cốc dưới chân cười nói, chúng ta không phải là đường tăng, chưa chắc con yêu quái đó đã thèm ăn thịt chúng ta đâu. Chi Thu, chị e qua trận chiến vừa rồi, yêu quái không dám thò ra nữa. Diệp Chi Thu nghĩ ngợi rồi nói, con Hỏa Long Chu này rất nóng nảy, nhất định nó sẽ chui ra. Chỉ có hai con rết trốn ban nãy là có vẻ hơi hèn mà thôi. Khi bọn họ đang dở câu chuyện, thì quỷ đồng tử bay về nói, lão đại, Hỏa Long Chu bay về phía tây 3-4 dặm, trốn vào trong một cái hang dưới đáy cốc rồi. Được lắm, các ngươi canh chặt cái hang đó cho ta. Chờ từ từ, ta sẽ nghĩ cách bắt nó. Diệp Chí Thu nói, quỷ đồng tử tuân lệnh, xoay người chạy đi. Diệp Chí Thu nhìn Liễu Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, bây giờ chúng ta đối phó với hai con giết tinh này trước, hay là đối phó với Hỏa Long Chu trước đây? Hỏa Long Chu khó đánh, chi bằng chúng ta làm dễ trước khó sau, tiêu diệt từng con một, giết giết tinh rồi thu phục con Hỏa Long Chu kia sau. Liễu Tuyết đề nghị, giết tinh thì là phường chết nhát, Liễu Tuyết sợ bọn chúng trốn thoát, Hỏa Long Chu thì tính tình cục súc, chưa chắc nó đã trốn đi, cho nên tìm giết giết tinh trước là một phương án hợp lý. Cũng được, bây giờ chúng ta sang đỉnh núi đối diện tìm giết hai con giết già kia trước. Diệp Di Thu gật đầu. Lý Tuyết bật cười, nắm tay Diệp Di Thu, thi triển kỳ môn độn hình. Lăng không bước qua sơn cốc, bay về phía đỉnh núi đối diện. Sư phụ, sư nương, chờ ta với. Các người bay nhanh thế, ta đuổi làm sao được. Thái Công Huy luống cuống kêu to. Lão già này đạo hạnh không tệ, nhưng mà độn thuật thì rất là cùi. Không thể nào bay qua sơn cốc như Diệp Di Thu và Lý Tuyết được. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết đã nhẹ nhàng đáp xuống bên kia vết nứt. Hắn quay đầu cười bảo, ngươi cứ đứng ở đây chờ đi, đừng có mà chạy lung tung, coi chừng bị đám buôn người bắt đi bán mất nhé. Sư phụ, để ta đi vòng sang với người. Thái Công Nghi không từ bỏ, nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi cuối cùng chạy về hướng đông, tìm chỗ vòng qua vết nứt. Diệp Chi Thu mặc kệ hắn, bắt đầu tìm kiếm cùng Lữ Tuyết. Mới đi được 2 bước, Diệp Chi Thu đã đá phải một vật cứng, nghe đánh keng một cái dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì là 2 vàng thỏi sáng lấp lánh. Diệp Chi Thu nhặt một thỏi vàng lên cười bảo, tài vận không có tệ này, đi đường cũng gặp được vàng. Mỗi thỏi vàng nặng khoảng nửa cân, cầm trong tay nặng chiếu. Liễu Tuyết nhận một thỏi vàng cầm xem, cất tiếng hỏi, quái lạ, ai lại để vàng ở đây nhỉ? Chắc là hai con giết già kia để đấy. Cô nhìn xem, có cả vết kẹp đây này. Diệp Chi Thu quay đầu bốn phía nhìn nói, hẳn là hai con giết tinh biết sự lợi hại của Diệp Đại Pháp Sư Mao Sơn ta, cho nên mới dùng thỏi vàng này để lấy lòng, mong ta buông tha cho bọn chúng. Liễu Tuyết bật cười khanh khách, thế Diệp Đại Pháp Sư Mao Sơn định làm thế nào? Có bỏ qua cho đôi yêu quái này hay không? Diệp Chi Thu cười hì hì, đảo mắt một vòng cao giọng nói, hai con giết yêu quái chết tiệt, nghe hiểu tiếng người không? Thế các ngươi cũng coi như là biết điều. Ta cho các ngươi một cơ hội, mau lăn ra đây. Nếu không thì đừng có trách ta không có khách khí đấy. Thực ra Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết để không tính tha cho hai con giết tinh này. Thứ nhất, Tô Chân và Âu Lam cần nội đan của chúng để chữa trị. Thứ hai là giết tinh tính tình hung ác. Họ có tha cho chúng thì chúng không tha cho thôn dân quanh làng. Dù hai con rết có nghe lời mà trường mặt ra thật thì Diệp Chi Thu cũng không tha mạng cho bọn chúng. Bốn phía vắng tanh, chỉ có tiếng gió thổi cỏ cây le đậu khẽ. Các ngươi không có ra thì đừng có trách ta đấy. Diệp Chi Thu cười lạnh, bấm pháp quyết điểm lên mi tâm, muốn mở thiên nhãn để điều tra nơi chúng đang ẩn nấp. Đột nhiên mặt đất dưới chân hơi động, có giọng nói lanh lảnh truyền từ khe núi truyền ra. Xin pháp sư hãy nương tay, bọn ta có một kho vàng xin tặng. Một kho vàng? Liễu Tuyết và Diệp Chí Thu nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ gặp được đại gia rồi. À, quý vị và các bạn thân mến, ở bên cạnh nhà Hải Đăng này có một đám cưới, họ cứ hát ầm ĩ cả lên. Nếu mà tiếp tục thu thì rất dễ dính bản quyền và YouTube sẽ xóa kênh, bởi vì cái bản quyền nhạc nó rất là nặng, mà gần như là không thể nào xin được. Kênh Hải Đăng đang đọc cho các bạn nghe bộ truyện này thì đang chưa được bật kiếm tiền, cho nên là nếu mà dính bản quyền thì sẽ rất nguy hiểm. Đã đọc miễn phí rồi mà chết kênh nữa thì thực sự là sẽ rất vất vả cho Hải Đăng. Cho nên là tập ngày hôm nay Hải Đăng xin phép dừng tại đây. Tập ngày mai thì sẽ kết thúc cái trận chiến đối với con giết tinh và con yêu quái nhện hỏa kia. Diễn biến như thế nào, liệu mà Diệp Chi Thu có tha mạng cho hai con rết này để lấy một kho vàng và có tiêu diệt được con nhện tinh kia không, thì Hải Năng sẽ mời các bạn đón nghe qua tập 109 nhé. Hải Năng xin cảm ơn các bạn vì đã theo dõi. Để ủng hộ Hải Năng thì các bạn không cần donate, các bạn chỉ cần nhấn like và để lại bình luận. Cảm ơn công sức của Hải Đăng là được rồi. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.